Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chờ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và buổi tối ngày hôm nay quay trở lại với chuyên mục truyện dài kỳ thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Cùng Em Trải Qua Sông Bão đến từ tác giả Kim Thị Nha. Quý vị và các bạn thân mến, đây sẽ là một tập truyện đưa chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ở tập truyện này thì Ánh Dương, nữ chủ tịch tài giỏi của công ty Vĩnh Trường, sẽ có một chuyến công tác đến Macau. Và anh Sa sẽ tiết lộ với quý vị và các bạn rằng đây sẽ là một chuyến đi lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên với chuyến đi này, với tập truyện này thì sẽ khiến chúng ta cảm thấy phần nào thỏa mãn và phấn khích. Vì sao lại như vậy? Bởi vì có rất nhiều tình huống kịch tính xảy đến và bên cạnh đó nhiều nhân vật mới xuất hiện. Những điều bí mật trong quá khứ về chân dung của những kẻ đứng ở trong bóng tối sẽ dần dần được lộ diện. Và anh Sa cam đoan đây sẽ là một tập truyện khiến quý vị và các bạn nhiều fan phải ngỡ ngàng. Vậy thì những gì mà anh Sa vừa nói là những gì vậy? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Cùng Em Trải Qua Sông Bão, tác giả Kim Thị Nha, qua phần diễn đọc của anh Sa. Thục Quân liên tục rót mật vào tai của bà Mai, cuối cùng thì cũng thành công đem lửa giận trong lòng của bà đè xuống. Nhìn một màn xảy ra trước mắt, Ánh Dương không khỏi cười thầm trong bụng. Ngoài mặt tỏ ra rộng lượng, không ngại tình địch thanh minh giúp cô, nhưng mà ngụ ý trong lời nói chẳng khác nào bảo cô bám lấy cái đuôi lớn là Thế Khải, mặt dày cắn mái không tha, lại còn nói cô khởi nghiệp bằng con đường bất chính à? Ô nhục này đúng là cô không gánh nổi. Vốn dĩ chuyện xảy ra lúc đó cô chỉ đơn thuần cho rằng những kẻ say rượu không đáng để ý đến. Thế nhưng mà khi xem xét lại một chút, có lẽ không chỉ là một sự trùng hợp. Chỉ với trình độ này của Thục Quân, cô muốn bày kế với cô sao? Cô ta cho là bản thân thật sự có năng lực đó à? Lúc này thì Thế Khải bỗng nhiên bật cười, giọng nói đầy tính giễu cợt. Không ngờ cô lại đặt nặng suy nghĩ của người khác như vậy. Thế không biết cô Thục Quân đây định lưu lại trong nhà tôi thêm bao lâu nữa? Lời này chẳng phải muốn đem người đuổi đi sao? Lại còn không thèm uyển chuyển một chút, quá trực tiếp, sẽ không làm trái tim của ai đó rỉ máu chứ. Bất quá Ánh Dương lại thích điều này. Khóe môi cô nàng không dễ phát giác, hơi hơi cong lên, nở ra nụ cười thỏa mãn. Đúng không hổ là bạn trai cô, chỉ hai câu lên chọc đúng điểm ngứa của đối phương. Không để Thục Quân có cơ hội lên tiếng, Thế Khải trầm tĩnh nói tiếp. Dù sao cũng là chỗ quen biết, tôi có thể đặt vé máy bay giúp cô. Ngày mai hay là tối nay xuất phát, có cần tôi bảo quản gia Hoàng thu xếp đồ đạc giúp cô không? Trong nháy mắt, gương mặt của Thục Quân đen kịt lại, gượng gạo nhìn về phía bà Mai. Nhìn thấy gương mặt đỏ như quả gức của bà, cô ta nén đi một tiếng thở dài, lặng lẽ cúi đầu không dám lên tiếng. Phản ứng này của bà Mai e là đã bị chính con trai của mình chọc đến á khẩu. Một câu nói hoàn chỉnh cũng không thể nào thốt ra. Ở ngay trước mặt của bà lại còn trực tiếp đuổi người. Chiêu này của Thế Khải quả đúng là lợi hại. Lâm rời khỏi biệt thự, chợt nghe thấy thanh âm trong trèo từ phía sau truyền đến. Mí mắt Ánh Dương giật nhẹ một cái, ưu nhã quay người nhìn lại. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của cô, Thục Quân cố gắng kìm nén cơn tức giận trong lòng, hạ thấp giọng rồi nói. Tôi có thể nói chuyện riêng với cô một chút không? Ánh Dương đưa mắt nhìn Thế Khải, gật nhà đầu ra hiệu. Hiểu ý cô nàng, anh yêu chiều nâng tay xoa tóc cô. Vậy anh đi lấy xe trước. Lúc này thì Ánh Dương mới di chuyển sự chú ý sang Thục Quân. Sự chiều mến trong ánh mắt lập tức tan biến, thay vào đó là sự lạnh lùng đến tận xương tủy. Nụ cười trên môi cũng được cô nàng thu hồi lại. Một mặt nghiêm nghị nói. Chuyện gì? Thục Quân cởi bỏ lớp ngụy trang bên ngoài, lộ ra vẻ mặt gian xảo. Cô khuyên anh Khải một chút đi. Đừng để anh ấy vì cô mà năm lần bảy lượt cãi nhau với bác gái. Do cô mà quan hệ giữa họ đã tệ lắm rồi đấy. Với loài người không có não như Thục Quân, anh Dương cũng lười cùng cô ta diễn trò, trực tiếp đem hai từ ngu xuẩn mắng thẳng vào mặt của cô ta. Đáy mắt của Thục Quân lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo đến cực hạn. Cô có ý gì? Muốn dùng điện thoại ghi âm à? Cô đúng là ngây thơ. Nhìn tấm kính phía sau lưng cô một chút đi. Ánh Dương vừa dứt lời, Thục Quân liền quay đầu nhìn lại. Trên tấm kính phản chiếu, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô ta đang cầm chặt điện thoại di động đời mới nhất. Trên màn hình còn đang đếm thời gian ghi âm. Thấy như vậy, sắc mặt của cô ta lại càng đen lại, đôi mắt híp như sắp bắn ra lửa vậy. Nếu như ánh mắt của cô ta là một cung tên, ánh Dương hẳn đã biến thành một con nhím vừa đầy dây như mũi tên cắm trên người. Dưới tình huống này, Thục Quân chỉ đành đem điện thoại thu lại, thả vào trong túi quần. Cô ta thản nhiên vòng tay trước ngực, ngẩng cao đầu nhìn tình địch. Xem ra là tôi đánh giá thấp cô rồi. Không, là cô đánh giá cao bản thân thôi. Một chút thủ đoạn này của cô mà cũng muốn làm tiểu ta mà. Như vậy thì có một chút mất mặt với hồi con giáp thứ 13 đấy. Ánh Dương đột nhiên tiến đến, ghé sát vào tai của Thục Quân nói khẽ. Thật ra, chẳng có ai bị đánh đến mức nhập viện cả. Là tôi ngụy biện đấy. Thục Quân nghe xong thì tròn tròn mắt kinh ngạc thốt lên. Cô không sợ tôi nói với bác gái sao? Ánh Dương tặc lưỡi, một chút khẩn trương cũng không có. Đôi mắt trong veo nhìn xuyên qua ô cửa kính, rơi trên người của bà Mai chừng mấy giây sau đó bị cô thu hồi lại. Đôi môi đỏ mọng phác họa một đường cong cười ma mị. Vậy thì tôi cũng không ngại để bác ấy điều tra ra cô. Nhìn thấy Thế Khải đã bước xuống xe, anh Dương cũng không nói thêm câu nào, trường tim xoay người rời đi, nhanh chân đi về phía anh. Không hiểu lý do vì sao, Thục Quân lại chạy lướt qua mặt của cô, nắm lấy cổ tay Thế Khải, dường như muốn nói điều gì đó. Còn không đợi Thục Quân mở miệng, anh thẳng thừng gạt bàn tay cô ta ra, dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra một chiếc khăn tay, lau lau cổ tay vừa bị cô ta nắm giữ. Ánh mắt lại chán ghét không thôi. Thái độ của Thế Khải chẳng khác nào một đòn sát thương cực mạnh đánh thẳng vào người của Thục Quân. Là một người con gái, Ánh Dương đương nhiên đồng cảm với tâm trạng hiện giờ của cô ta. Cảm giác bị xuồng giấy thật sự rất khó chịu. Nhìn gương mặt tái mét, hai bả vai run run của cô ta quả thật có một chút đáng thương. Thế nhưng mà ở cương vị một người bạn gái, cô không thể nào mềm lòng với kẻ muốn giành người yêu mình, lại hết lần này đến lần khác hãm hại mình. Chung quy thì cô cũng chỉ là một người bình thường, không phải là thánh mẫu, không thể lúc nào cũng đổ nhân đổ lượng được. Ánh Dương nén một tiếng thở dài, cũng không lên tiếng nói câu nào, lặng lẽ ngồi vào trong xe. Thục Quân bị hành động của anh làm cho sững sờ, cả người cứng như một khúc gỗ. Hóa ra anh lại ghét bỏ cô đến như vậy. Chẳng nhẽ cô lại bẩn đến mức không thể chạm vào tay anh sao? Thục Quân siết chặt hai bàn tay, vành mắt ửng đỏ bởi vì tức giận. Nhìn chằm chằm chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự. Cục tức này cô nuốt không trôi. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ bị sỉ nhục đến như vậy. Thứ mà cô không có được thì kẻ nào cũng đừng mong chiếm giữ. Đồ vật cũng được, con người cũng được, chẳng có gì khác biệt cả. Cùng lúc đó ở trên xe, Ánh Dương không khỏi tò mò lên tiếng hỏi. Sao anh lại không thích Thục Quân thế? Thế Khải thành thật trả lời. Hai nhà là đối tác làm ăn, anh và cô ta cũng xem như cùng nhau trưởng thành. Đối với cô ta, anh chỉ đơn thuần xem như em gái. Vốn dĩ cho rằng cô ta là một người hiền lành, cũng có một chút chiếu cố. Mãi cho đến khi anh lên đại học thì mới biết được một sự thật. Những cô gái có ý tiếp cận anh đều bị cô ta ở sau lưng không từ thủ đoạn đuổi đi. Chuyện đã xảy ra rất nhiều năm rồi. Em nghĩ xem, còn nhỏ mà đã hung ác như vậy, sau này lớn lên sẽ thế nào đây? Với tính cách của Thế Khải, nếu chỉ có như vậy, anh cũng sẽ không sinh ra bài xích đối với Thục Quân. Hẳn là trong chuyện này còn có rất nhiều ẩn tình. Nhưng mà nếu như anh đã không nguyện nhắc lại, cô cũng không miễn cưỡng. Tình cảm của hai người cũng sẽ không vì quá khứ của anh mà bị ảnh hưởng. Quan trọng nhất vẫn là biết trân quý hiện tại. Ánh Dương xoa xoa cằm cười đắc ý. Xem ra thì em phải cảm ơn Thục Quân một tiếng. Nếu như không có cô ta cản trở, e là anh cũng không cùng em bén duyên. Nghĩ thôi đã có cảm giác mất mát rồi. Chớp chớp tay anh Dương lại quay sang nhìn anh, hai mắt to tròn long lanh cùng hàng mi dài chớp chớp. Thế anh sao lại thích em? Thật sự là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên à? Thế Khải gật đầu xong thì lại lắc đầu, vẻ mặt suy tư. Cũng không hẳn. Có thể là yêu nhau từ kiếp trước cũng nên. Ánh Dương bị câu nói của Thế Khải chọc cười đến không khép được mồm. Bất kể anh đang lái xe, cô nhòi người đến trước, hôn nhẹ lên má của anh một cái. Trái ngược với suy nghĩ của cô, anh nghiêm giọng của trách. Thế nhưng mà nơi đáy mắt thì lại tràn ngập yêu thương. Nguy hiểm đấy. Cảnh cáo em, ngồi ngay ngắn lại đi. Mấy ngày sau đó, Thục Quân từ Giáp Bà Mai gấp gáp trở về Mỹ. Từ sau ngày hôm đó, nghe được chính miệng Thế Khải đuổi người, bà phát hiện tâm trạng cô không được tốt. Cả ngày lầm lầm lì lì, hoàn toàn mất đi dáng vẻ hoạt bát, năng động trước đó. Mà đến ngày cả giọng nói cũng không còn ngọt ngào, nũng nịu, thay vào đó là một sự lạnh nhạt cùng thờ ơ. Dù không muốn để cô rời đi như vậy, nhưng ba mẹ cô bên đó đã đánh tiếng, bà chỉ có vui vẻ tiễn cô ra sân bay. Vốn cho rằng Thục Quân về Mỹ điều chỉnh lại tâm tình, giận dỗi mấy hôm thì sẽ không đè nặng trong lòng. Cho đến tận bây giờ, bà Mai chưa một lần hoài nghi cô ta. Điều đó cho thấy bà thật sự yêu thích người con gái này. Thế nhưng mà ngàn vạn lần, bà cũng không thể nào ngờ đến Thục Quân ở trước mặt của bà lại ngụy trang quá giỏi. Lần này cô ta về Mỹ chính là muốn dấy lên gió tanh mưa máu, một lòng muốn đem nhà họ Phạm cùng với Diamond tất cả cùng hủy diệt. Một tuần trước khi cuộc họp cổ đông hàng năm của Cao Sơn diễn ra, trong phòng họp cùng với các quản lý cấp cao, Ánh Dương chủ trì và triển khai kế hoạch phản công. 3 giờ đồng hồ trôi qua, bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng chấm dứt. Mọi người lần lượt hướng về phía Ánh Dương, gật đầu chào một tiếng rồi nhanh chân trở về vị trí làm việc. Trong phòng họp lúc này chỉ còn là Ánh Dương cùng với Thế Khải. Hai người vừa đứng dậy định rời đi thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, xua đi một mảng tĩnh lặng. Nhìn tên người gọi đến, Thế Khải theo bản năng nhíu mày một cái, nhẹ lướt ngón tay trên màn hình. Alo. Ánh Dương đương nhiên nhận thấy một chút khác thường này. Bàn chân vừa nhấc lên thì bỗng khựng lại. Cô xoay người nhìn về phía anh, lặng lặng quan sát. Trông thấy sắc mặt của anh càng lúc càng khó coi. Ở giữa hai hàng lông mày, cơ hồ đã không còn khoảng trống. Nhíu chặt đến nỗi 3 vạch đen trên trán hiện rõ mồn một. Đợi Thế Khải đem điện thoại thu hồi lại, anh Dương mới mở miệng nói. Sao vậy? Thế Khải chậm chậm cất giọng đáp. Gia đình của Thục Quân đã trở mặt với Diamond, quấy nhiễu không ít chuyện làm ăn. Sự tình khẩn cấp, bà bảo anh về bên đó một chuyến. Bây giờ Thánh Dương đã phần nào hiểu được lý do Thục Quân vội vàng quay trở về Mỹ. Thế hóa ra, thèn quá hóa giận, muốn đem mọi thứ liên quan đến Thế Khải tiêu diệt triệt để. Hành động bồng bột như vậy, cô ta thật sự không nghĩ đến hậu quả sao? Gia đình hai bên là hai mạch kinh tế ở Mỹ. Một khi giao chiến, sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến những khu vực khác. Chỉ vì một chút tư thủ cá nhân mà dấy lên không ít phiền phức. Vốn cho rằng thủ đoạn của Thục Quân cũng chỉ có vậy. Nào ngờ cô ta lại là một kẻ điên. Được. Anh đi đây. Nhưng mà... Không đợi Thế Khải nói hết câu, Ánh Dương cầm lấy cánh tay của anh nhẹ nhàng đong đưa. Không cần lo cho em. Mọi chuyện đâu vào đó cả rồi mà. Huống hồ gì chuyến đi Macau lần này còn có sự trợ giúp của Quốc. Tại anh còn không thể an tâm à? Ánh Dương đương nhiên biết rõ Thế Khải đang nghĩ gì. Anh chần chừ so dự như vậy còn không phải là bởi vì lo lắng cho cô sao? Anh sợ cô đi Macau sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng mà hiện tại, mọi chuyện bên này đều đang nằm trong tầm kiểm soát của cô. Nếu như một chút việc nhỏ như vậy cô còn không tự mình giải quyết được, thì sao có thể dẫn dắt Vĩnh Trường, xa hơn là thống nhất Cao Sơn? Mặt khác, Quốc Công đồng ý liên hệ với nhân lực bên Macau, nhân nhất hỗ trợ cô. Như vậy thì cô còn không sợ đánh thắng trận này à? Còn về việc của Diamond ở bên Mỹ, dù trong tối hay ngoài sáng đều có thế lực lớn nhỏ tương trợ, thế nhưng mà gia đình của Thục Quân cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Thực lực chỉ có hơn chứ không kém. Cuộc chiến giữa hai gia tộc lớn hẳn là sẽ kéo theo rất nhiều thế lực ngầm. Hơn nữa, ở một nơi phức tạp như Mỹ, e là những chuyện này không dễ giải quyết. Dưới sự khuyên nhủ của anh Dương, ngay tối hôm đó Thế Khải lập tức thu dọn hành lý bay về Mỹ. Về phần bà Mai, bà vẫn ở lại trong nước điều hành tốt chi nhánh mới. Tuy rằng đây không phải là trụ sở chính, thế nhưng mà so với trụ sở chính thì lớn không kém. Cùng một lúc cả hai nơi đều xảy ra bạo loạn, vạn nhất sẽ sụp đổ trong gang tấc. Vài ngày trôi qua, bên Mỹ vẫn không có động tĩnh gì cả. Theo nguồn tin Thế Khải truyền về, gia đình của Thục Quân đột nhiên im hơi lặng tiếng một cách kỳ lạ, cứ như những chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Hoặc là bình yên trước cơn bão, hoặc là đang có âm mưu tính toán gì đó mà quấy nhiễu Diamond chỉ để đánh lơi cảnh giác. Vẫn còn đang lo lắng chuyện của Diamond sao? Nghe thê giọng nói của dì Trinh, Ánh Dương dần hồi phục lại tinh thần. Cô tiếp tục thu dọn quần áo vào trong vali, trầm giọng rồi đáp. Còn tin tưởng Thế Khải. Nghe anh Dương nói như vậy, dì Trinh cũng không đề cập đến nữa, hỏi sang chuyện khác. Ngày mai mấy giờ bay vậy? 8 giờ à? Thế mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Dạ rồi, dì cứ yên tâm nhé. Trong lòng thì vốn có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà khi đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự tin của anh Dương, nhất thời thì một câu cũng khó nói ra. Dì Trinh mím chặt môi, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Không hiểu sao đối với chuyến đi đến Macau lần này, dì cảm thấy có một chút bất an. Tuy rằng biết rõ mọi thứ vẫn đang diễn ra theo kế hoạch, thế nhưng mà sâu thẳm trong lòng của dì lại lo lắng không thôi. Mà dì lại không muốn vì chút cảm xúc tiêu cực này làm ảnh hưởng đến cô. Dì nâng tay vuốt nhẹ mái tóc của cô nàng dịu giọng. Nhớ rõ, làm việc gì cũng phải chú ý an toàn của bản thân, biết chưa? Anh Dương gật đầu chắc nịch đáp. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Cùng lúc đó, trong một phòng khách sạn cao cấp, một người con gái quấn khăn tắm màu trắng lờn lờ trước mặt người đàn ông. Trong nháy mắt, người đàn ông vừa đặt ly rượu vang xuống bàn, cô gái liền xa xuống, ngồi lên đùi của hắn ta. Một tay cô vòng qua cổ, một tay thì chọc chọc vào ngực của hắn. Chất giọng thì ngọt như mía lùi khá ngân lên, nũng nịu. Anh đi nhá. Mấy ngày nay không gọi cho em gì cả. Hay là đi kiếm con nào đấy? Người đàn ông ôm lấy eo của cô gái, bàn tay thô ráp nâng lên, vuốt nhẹ nhẹ trên gương mặt trắng nón, nhếch môi cười, để lộ ra hàm răng trắng tinh, đều như hạt bắp. Anh đi làm việc cơ mà. Tớ còn không phải là nuôi em sao? Cô gái thu lại nụ cười trên môi tỏ vẻ hờn dỗi. Ừ, có quỷ mới tin anh đấy. Người đàn ông cười trầm một tiếng, ngữ điệu vẫn như cũ, không mấy khác biệt, thế nhưng mà nghe qua lại mang theo một tầng ý cảnh cáo. Bảo bối, đừng có không hiểu chuyện như vậy. Nhìn thấy gương mặt của người đàn ông khẽ biến sắc, cô gái lập tức cười tươi như hoa, thuần thục đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi siêu giọng nói. Thì cũng tại vì người ta nhớ anh thôi mà. Đáy mắt của người đàn ông lóe lên một tia sáng cười ma mị. Thế thì tối nay, để anh bù đắp cho em nhé. Dứt lời thì người đàn ông không nói lời nào, bế cô gái đứng dậy, từng bước đi đến giường ngủ. Rất nhanh chóng, cả cơ thể cao lớn của hắn phủ lên người cô gái, hướng đến môi cô bắt đầu gặm nhấm. Cả hai dây dưa trên miên cho đến khi mệt xa rời, cô gái rúc vào trong lồng ngực của người đàn ông. Lúc này thì hắn vừa vuốt ve mái tóc của cô lại vừa cất giọng. Mấy ngày nay, Ánh Dương có hành động gì không? Cô gái lắc lắc đầu. Cũng không có. À, đúng rồi. Thái Điền, hình như ngày mai cô ta bay đến Macau đấy. Vừa nghe đến hai từ Macau, sắc mặt của Thái Điền bỗng chốc trầm xuống. Bàn tay đang vuốt ve cũng khựng lại. Hắn nhíu nhẹ mày rồi hỏi. Cô ta đi Macau công tác sao? Em cũng không biết. Mà hình như là không phải. Trong lịch trình không có. Cô gái còn chưa nói hết câu thì Thái Điền một tay mạnh bạo đẩy cô ta ra, gằn giọng nói. Sao đến bây giờ cô mới nói vậy? Gương mặt của cô gái đầy ngạc nhiên nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt. Một khắc trước còn nhã nhặn ôn nhu, một khắc sau lại như biến thành con sói hung hăng tàn bạo. Trường sự giận dữ tột cùng của hắn, cô gái căn bản không dám lên tiếng đáp lại. Mãi một lúc sau đó cô ta mới khôi phục lại dáng vẻ yêu mị của mình, giọng thì nhao nhẹt. Em cũng chỉ mới biết đây thôi, Anh đừng giận, đừng giận nhé. Vừa nói thì cô ta lại vừa đưa tay vuốt ngực của hắn. Thế nhưng mà còn chưa kịp chạm vào người hắn, đã bị bàn tay hắn hất thẳng ra. Đáy mắt thì như sắp bắn ra lửa, phóng thẳng về phía cô gái. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nhặt lấy quần áo nằm rải rác trên sàn. Một thân trần trụi đi vào trong phòng tắm. Lung bước ra, hắn cũng chẳng thèm nhìn lấy cô ta một lần, sải chân bước đi một mạch. Nhìn bóng người thái điền khuất sau cánh cửa, ánh mắt của cô gái chợt hiện ra một tia hụt hẫng. Bàn tay siết lấy chiếc chăn, cả người bất động ngồi trên giường, thẫn thờ giống như một kẻ mất hồn vậy. Hắn ta xem cô là gì vậy? Là đồ chơi, mua vui, thích thì đến, không thích thì đi sao? Cô ta nhặt khăn tắm lên, quấn trở lại, từng bước đi đến ghế sofa, tìm lấy điện thoại trong túi xanh. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng thì cô cũng soạn một tin nhắn gửi đến dãy số quen thuộc. Sau khi xác nhận đã gửi đi, cô ta gượng cười, thẫn thờ ngồi xuống ghế sofa. Macau. Ánh dương trọng cùng với một vài người bước xuống sân bay, bắt một chiếc taxi đi đến khách sạn đã đặt trước đó. Trên xe, trọng thao thao bất tuyệt, đem kế hoạch triển khai lại một lượt. Bầu không khí im ắng, chỉ nghe được mỗi giọng của hắn thôi. Một bên ánh dương cầm lấy điện thoại di động, trên màn hình hiển thị một tin nhắn mới. Cô thuận tay mở ra xem. Nhìn nội dung trên màn hình, bất giác đáy mắt tràn đầy ý cười. Cô lật đật soạn vài dòng tin nhắn gửi đi. Em đến Macau rồi. Mọi thứ đều rất thuận lợi, không cần lo lắng. Yêu anh. Trọng ngồi bên cạnh, vô tình trông thấy nội dung cô vừa gửi cho Thế Khải. Thần sắc vô cùng thảm thương. Hắn có làm gì đâu. Vốn dĩ là ngồi yên một chỗ, vậy mà vẫn bị nhét thức ăn cho chó là sao thế? Mùi vị này thật sự quá đáng ghét. Bắt gặp gương mặt đầy thống khổ của chồng, ánh dương nghiêng đầu, mặt lạnh rồi hỏi. Thế làm sao? Hắn nhìn cô nàng, lom lom nhỏ giọng lò bò. Chú Tài Cả, tôi nói này nhá. Cô có thể chú tâm nghe tôi nói được không vậy? Ánh dương tròn mắt, lấy làm khó hiểu rồi hỏi lại. Thế kế hoạch này không phải là tôi vạch ra à? Trọng gật đầu. Ánh dương thì chớp chớp hàng mi dài. Thế nếu như vậy thì chẳng phải là tôi nắm gió trong lòng bàn tay rồi sao? Trọng dù môn phản bác cũng không có lý cãi lại. Quả thật là kế hoạch lần này do cô vạch ra. Đối với kế hoạch của chính mình còn không rõ thì sao những kẻ khác hiểu được mà làm? Nhưng mà điểm chú ý ở đây không phải là kế hoạch, mà là cô đến cả đi gài bẫy người ta cũng không quên ân ân ái ái. Thật khiến cho một kẻ độc thân như hắn phải ghen tức. Bất chợt, hình ảnh một cô thiếu nữ với làn da trắng nón, khuôn mặt ngây thơ thuần khiết hiện ra trong đầu của chồng. Nghĩ đến kim chi mới có thể phần nào đem tâm tình của hắn lắng xuống. Ngay tức khắc, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Hắn xoa xoa lòng bàn tay, cười danh mánh. Ôi, vậy cô có suy nghĩ giới thiệu em họ cho tôi không đấy? Ánh dương nghe xong, liếc mắt nhìn hắn một cái, khóe môi hơi dương lên, cười như không cười, gằn từng chữ. Đừng có mơ. Buổi tối, ánh dương vừa bước xuống xe, chồng liền leo đéo đi theo sau cô. Gương mặt đầy vẻ cảnh giác, đôi mắt thì láo liền hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Trong bộ dạng của hắn, ánh dương không khỏi lắc đầu một cái. Lối diễn xuất này có phải là hơi quá lố không? Hắn đây làm sợ đối thủ không biết bản thân đang để cao cảnh giác à? Hai người tiến thẳng vào trong phòng ăn. Bên trong một người đàn ông khoảng tầm 30 tuổi, nhàn nhã tựa người vào lưng ghế. Tuy rằng ăn mặc theo phong cách bụi bặm, nhưng mà lại không thể lấn át đi khí chất từ người của hắn tỏa ra. Là một loại khí tức khiến người khác như bị áp chế. Trên tay của hắn cầm một điếu xì gà, đưa lên miệng, rít một hơi dài rồi nhả khói. Vừa nhìn thấy ánh dương, đôi mắt sách hơi híp lại, thận trọng dò xét một lượt. Ánh dương thì cũng cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt. Hắn là Bảo, em trai cùng cha khác mẹ với Quốc. Nắm giữ trong tay một chuỗi sòng bạc lớn ở Macau. Kể đến sự tích gia đình Quốc, cũng thật đúng là diệu kỳ. Mỗi đất nước, ba quốc đi qua, dường như đều lưu lại ít nhất một người nhân tình. Đối với bọn họ, ông ta đều tỏ ra thương hoa tiếc ngọc. Mỗi người đều có nhà riêng, xe xịn, đồ hiệu tiêu xài không hết. Thế nhưng mà trong vô số những mỹ nhân ở bên cạnh, mẹ Bảo là người được ưu ái nhất. Có lẽ cũng vì vậy mà mang thai và sinh ra Bảo. Đối với việc chồng ở bên ngoài kéo ong bắt bướm, mẹ Quốc vẫn cứ dửng dưng xem như không có chuyện gì cả. Đến ngay cả một câu hỏi cũng không buồn đề cập đến. Ngày ngày thì vẫn vui vẻ đi dạo phố, nhìn thấy thứ gì thuận mắt thì liền mua về nhà. Theo như Quốc nói, mẹ hắn không phải là người biết ghen tuông, lối sống thì quá mức tùy ý. Chỉ cần ông ta không có con riêng, mọi thứ đối với bà đều không là gì cả. Về phần Bảo, khoảng cách giữa hai đất nước quá xa, mẹ Quốc đương nhiên không thể nào xài tay quản đến nơi này. Thế nhưng mà khi biết đến sự tồn tại của Bảo, bà ấy cũng không có thay đổi nào với hai mẹ con họ. Ngược lại, đối với chồng mình thì lại cực kỳ nghiêm túc. Khi ấy, bà đưa ra cho ông ta hai lựa chọn. Một là giữ đứa bé, một là tiếp tục chẳng hòa. Điều này cũng nói lên, nếu như muốn đứa bé sống, ông ta buộc phải cắt đứt mọi quan hệ trước đó. Về sau cũng không được chiêu hoa gạo nguyệt. Cuối cùng thì ông ta lựa chọn giữ lại Bảo. Kỳ lạ ở chỗ, một người ở Mỹ, một người ở Macau, lại sinh trưởng rơi tình huống đầy áo le. Ấy vậy mà hai người họ không những không trở mặt, lại còn trở thành anh em tình thân. Tình cảm của họ thậm chí còn tốt hơn cả anh em ruột thịt cùng cha cùng mẹ sinh ra. Thế giới này xem ra vẫn còn có rất nhiều điều đáng ngưỡng mộ. Bầu không khí im lặng một cách quỷ dị. Mãi một lúc trôi qua, người đàn ông đưa tay rồi tắt điếu xì gà. Thái độ thay đổi hẳn 180 độ. Hắn vẫn ngồi yên một chỗ, chia tay ra, hướng về phía ánh dương, tươi cười niềm nở. Chị Sâu, mời ngồi. Đôi mắt của ánh dương thoáng qua một nét sững sờ, thế nhưng mà rất nhanh liền biến mất. Cô cười. Một tiếng chị Sâu này thật sự không dám nhận. Đợi ánh dương cùng chồng ngồi xuống ghế, Bảo xua tay cười nhẹ. Anh Khải thì cũng như anh tôi. Tiếng chị Sâu này rất đáng để gọi. Bảo đã nói như vậy, ánh dương cũng không còn lời nào để thêm vào. Dù sao thì hắn cũng là đại ca của một vùng. Tiếng chị Sâu này thật sự cấp cho cô thể diện quá lớn. Tuy rằng Bảo không nói, nhưng mà khi cô biết rõ thời điểm cô đặt chân đến đất Macau, thế lực ở trong tối của hắn đâm thầm đi theo bảo vệ. Đối với lời nhờ cậy của Quốc, hoàn toàn không phải là làm qua loa. Bảo vẫy tay ra hiệu, hiểu ý. Vài người đàn ông đứng sau lưng hắn lập tức rời đi. Đứng bên ngoài canh giữ, bên trong phòng chỉ còn lại hắn, ánh dương và chồng. Lúc này thì hắn mới lấy ra một xấp hồ sơ, đặt xuống trước mặt của cô. Mười ngón tay đan vào nhau, hờ hứng đỡ cảm. Đây là toàn bộ thứ chỉ cần. Chồng cầm hồ sơ lên xem qua, đáy mắt lóe lên một tia thán phục. Thông tin Bảo điều tra được so với hắn quả thật chi tiết hơn rất nhiều. Hơn nữa, bằng chứng cũng thu thập rất cụ thể. Chồng truyền qua tay của ánh dương gật nhẹ đầu một cái. Ánh dương sau khi xem xong thì cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ màng lưới giao thiệp của Bảo rộng đến như vậy. Cô cất lại xấp hồ sơ, hướng về phía Bảo, nhẹ giọng cảm kích. Làm phiền cậu quá. Bảo nhấc ly rượu trên bàn lên thong thả nói. Chị Sâu, khách khí rồi. Bữa tối kết thúc, chồng cùng với anh Dương lên một chiếc taxi trở về khách sạn. Đi được một quãng, có vẻ phát giác ra điều gì đó. Chồng cảnh giác nhìn sang tài xế, nói bằng tiếng Trung. Hình như đây không phải là đường về khách sạn. Bác tài cười cười bất đắc dĩ. Phía trước kẹt xe, chúng ta đi đường vòng để tiết kiệm thời gian. Yên tâm đi, tôi sẽ không tính thêm phí phát sinh đâu. Trong lúc tài xế không để ý thì chồng đưa tay sờ thử nắm cửa, và quả nhiên đúng như dự đoán của hắn, sớm đã bị khóa lại. Chồng ngước mắt nhìn lên kính chiếu hậu, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh Dương biết sự tình đang xảy ra. Nhận được ánh mắt của chồng thì anh Dương cần chồng quan sát người tài xế. Nhìn dáng vóc, lẫn diện mạo, hẳn không phải là người bình thường. Như vậy chỉ có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất, tên tài xế cùng với vài đồng đảng chuyên thực hiện những vụ cướp đối với khách đi. Thứ hai, gã ta thuộc người bên kia phái đến. Cho dù là khả năng nào, dưới tình huống như thế này thì cả cô và chồng đều không thể hành động khinh suất. Xe đến một vùng ngoài ô vắng vẻ, chiếc taxi bị khoảng 4-5 chiếc xe chặn lại. Từ trên xe, một đoàn người bước xuống, vây lấy bọn họ. Lúc này thì tên tài xế chợt lấy ra một khẩu súng, chỉ về phía hai vị khách trong xe rồi ra lệnh. Bước xuống đi. Ánh dương bình tĩnh mở cửa xe bước xuống, quét mắt nhìn xung quanh một lượt. Cuối cùng thì tầm mắt của cô dừng lại trên chiếc xe màu đen bóng loáng ở giữa. Cô không những không hoảng loạn mà lại còn rất tự tin, nhìn chằm chằm bóng người bên trong xe. Hai tay khoanh trước ngực, tùy ý tựa lưng vào chiếc taxi, không nhanh không chậm rồi nói. Nếu như đã đến rồi, sao còn ngồi trong xe như vậy? Một giây, hai giây, ba giây trôi qua. Một người đàn ông từ trên xe bước xuống, kéo theo tràng pháo tay vang lên phành phách. Sự lạnh giá chìm trong con người đen nhánh, âm mưu, thế nhưng mà không kém phần sắc bén. Đôi môi mỏng, phát họa một đường cong, tựa như cười, nhưng mà lại rét đến tận xương tủy. Giọng nói thì ồm ồm mang theo từng tầng lớp lớp nguy hiểm. Chị họ, sao cô biết là tôi đến vậy? Ánh Dương nhoẻn miệng cười, cất giọng giễu cợt. À, một tiếng chị họ này, anh không nên gọi vẫn hơn. Tôi và anh đâu có chung huyết thống đâu. Tôi nói như vậy phải chứ? Thái Điền cười lạnh một tiếng, nâng tay xoa cảm ra vẻ đăm chiêu. Xem ra thì tôi đã bị lộ rồi à? Ánh Dương vẫn tự thê cố nghiêng đầu cười khẩy. Bọn họ đúng là ngu xuẩn, khi phải nuôi ong tay áo, dân sói vào nhà mà vẫn còn vui vẻ như vậy. Thái Điền phủi phủi vạt áo, bĩu môi đáp lại. Cô cho rằng bọn họ là người tốt à? Vậy để tôi đây nói cho cô biết, để mở mang một chút. Năm đó, cậu của cô tính tình cũng không khác gì mẹ cô đâu. Hiền lành nhu nhược như nhau. Nhưng cô biết vì sao ông ta lại có lá gan lừa gạt tài sản của mẹ cô không? Bởi vì ông ta say rượu, lái xe tung chết hai mạng người. Phải có thật nhiều tiền để trắng án. Thái Điền ngập ngừng một lúc nói tiếp. Cô có biết hai người bị tông chết là ai không? Là ba mẹ ruột của tôi đấy. Bọn họ vì sợ gặp phải báo ứng, thế nên mới đem tôi về nuôi. Tự cô nghĩ bọn họ nhân từ độ lượng lắm sao? Sóng mắt của Ánh Dương khẽ dao động. Hóa ra nguyên nhân là như vậy. Nén lại nỗi kinh ngạc trong lòng, cô ngẩng đầu tiếp lời. Vậy nên anh mới thông đồng với người ở Macau, lên kế hoạch hủy diệt toàn bộ Cao Sơn và nhà họ Trịnh à? Thái Điền chém chém lưới. Kế hoạch ban đầu của tôi là chiếm lấy toàn bộ, nhưng bởi vì sự xuất hiện của cô đã làm thay đổi mọi thứ. Tôi bây giờ chỉ một lòng muốn phá hủy thôi. Vừa dứt lời thì Thái Điền liền thay đổi sắc mặt, chú mục vào xếp hồ sơ trong tay của Ánh Dương. Hắn ngoắc ngoắc bàn tay, dần dần mất đi kiên nhẫn. Đưa đây. Tôi lười ở đây tranh chấp với cô đấy. Ánh Dương cầm xấp hồ sơ trong tay, vây vây đầy khiêu khích. Thế nếu như muốn lấy thì đến đây. Lời nói vừa dứt, xung quanh phát ra một loạt âm thanh rục rịch. Một đoàn người mặc y phục màu đen, tay cầm gậy sắt chậm rãi đi ra. Bọn họ cùng với bóng đêm như hòa làm một. Ai nấy đều nghiêm chỉnh, uy phong, giống như được huấn luyện, rất đàng hoàng. So với ông anh trai của mình, bảo đáng tin cậy hẳn. Nhìn một chút xem, ngầu phế. Một màn xảy ra trước mắt, Thái Điền vẫn cứ vô tư đút hai tay vào trong túi quần. Hai con người gần như bất động, chẳng buồn quan tâm đến thế sự. Ngờ bên cạnh hắn cũng không có biểu hiện nào cho thấy sự hoang mang. Thậm chí một vài người trong số đó còn cong môi cười nhạo. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng của Ánh Dương không khỏi dâng lên dự cảm chẳng lành. Hai hàng lông mày bất giác nhíu chặt lại, lộ rõ sự khó hiểu. Lúc này thì Thái Điền vẫn còn tâm trạng để người bên cạnh châm thuốc. Hắn ta rít một hơi dài, phả ra làn khói trắng xóa. Ánh mắt thì lơ đánh, nhìn về phía người dẫn đầu cười cợt. Thế hóa ra là có chuẩn bị. Nhưng mà Ánh Dương, cô tính sai một chuyện rồi đấy. Ngay sau đó âm thanh cạch cạch vang lên không ngừng. Từng người Thái Điền mang đến đều được trang bị một khẩu súng ngắn, cùng loại với tên tài xế. Thiết bị đi kèm gần như đầy đủ. Sắc mặt của Ánh Dương nhất thời đen lại. Thật không ngờ tên Thái Điền này dám tàng trữ một lượng lớn vũ khí, đạn dược. Với năng lực của hắn, làm sao trong thời gian ngắn là có thể trang bị đầy đủ đến như vậy? Rốt cuộc là cô đã bỏ sót điều gì? Nhìn thấy tình hình không mấy khả quan, chồng nhích đến gần Ánh Dương nhỏ giọng rồi nhắc nhở. Không hay rồi. Hay là chúng ta rút trước đi. Ánh Dương đảo mắt một vòng, giọng cứng ngắc. Không có khả năng. Xung quanh đều có các tay bắn tỉa. Chỉ cần chúng ta bỏ chạy, hoặc là tàn phế, hoặc là bỏ mạng đấy. Người của Bảo đã thông báo với cậu ta rồi. Hẳn làm đến nhanh thôi. Anh Sương khẽ lắc đầu. Con đường vừa rồi bọn họ đi qua, 10 phần đã bị đồng tay đồng chân. Nếu như muốn đến được nơi này, chỉ còn cách đi đường vòng. Tuy nhiên mà xem qua thời gian khi Bảo đưa được người đến, sợ là không còn kịp nữa. Trong lúc Ánh Dương còn đang suy nghĩ biện pháp, bên tai chợt truyền đến thanh âm hỗn loạn của dì Trinh. Cô ngẩng đầu nhìn lên, chú ý vào chiếc điện thoại trong tay của Thái Điền. Bên trong video, một thân ảnh quen thuộc đang bị trói chặt hai tay hai chân. Gương mặt thì tái nhợt không một giọt máu. Đôi mắt tròn tròn đầy phẫn nộ. Lập tức lấy điện thoại gọi cho dì Trinh. Tại nhưng mà Mai vẫn không liên lạc được. Thái Điền đương nhiên hiểu được hành động của cô. Chậm chậm thu lại điện thoại cười nhạt. Làm gì phiền phức như vậy? Để tôi gọi video giúp cô. Thông qua cuộc gọi video chỉ ngắn ngủi tầm hơn 1 phút, Ánh Dương cắn chặt răng, xiên hai tay thành quyền lớn giọng quát. Được, tôi giao hồ sơ cho anh. Thả mọi người đi. Thái Điền nghe xong thì tặc lưỡi cười nham hiểm. Tôi đâu có nói là chỉ muốn hồ sơ trong tay cô. Nếu như cô ngoan ngoãn đi theo tôi có thể đảm bảo tính mạng cho bọn họ. Hình ảnh dì Trinh chập chờn ẩn hiện trong đầu khiến Ánh Dương không một chút do dự, gật đầu đồng ý. Thấy như vậy thì Thái Điền vẫy tay ra hiệu cho tên tài xế đi đến bắt lấy cô nàng. Trước khi đi, cô đánh mắt ra hiệu với Trọng. Một phần là trấn an hắn, một phần là muốn truyền đạt suy nghĩ của mình. Đối diện với ánh mắt đầy kiên định của cô, hắn cuộn chặt bàn tay, trơ mắt nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi. Ở trên xe, Thái Điền vừa cười vừa nói. Tôi thật sự rất tán thưởng cô đấy. Đến bây giờ một chút nào núng cũng không có. Nếu như không phải là kẻ thù thì tôi có thể sẽ theo đuổi cô đấy. Ánh Dương lười biếng, liếc mắt nhìn hắn. Tôi đã đi theo anh rồi. Có thể thả người ra rồi chứ. Thái Điền ở một bên sắn sửa ống tay áo, đầu thì cũng không ngẩng lên. Ở góc độ của Ánh Dương chỉ thấy đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Giọng nói âm trầm, nhẹ nhàng, nhưng mà đầy giễu cợt. Tự không phải là vừa rồi, tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao? Lúc này Thánh Dương mới suy nghĩ đến lời nói khi nãy của hắn. Nếu như cô ngoan ngoãn đi theo hắn, thì hắn có thể đảm bảo tính mạng cho bọn họ. Như vậy đồng nghĩa với việc hắn không có ý định thả người. Cũng không phải là hắn cháo trở, mà làm cô lo sợ thành ra rối loạn, dễ dàng sập bẫy của hắn. Đúng là uổng trong một tiếng, nữ ma vương. Nói ra thật là nhục nhã. Ánh Dương hít một hơi thật sâu, tựa người vào lưng ghế, an tĩnh suy nghĩ. Thời khắc này thì cô phải đặc biệt bình tĩnh, đặc biệt tỉnh táo. Bởi lẽ tâm càng loạn, càng sinh ra bất lợi. Huống hồ gì trong tình huống này, nếu như cô náo lên một trận ầm ĩ, chắc chắn thì bọn họ sẽ canh phòng nghiêm ngặt. Cho dù cô mọc cánh cũng khó lòng trốn thoát. Đó là còn chưa kể đến dì Trinh, vẫn còn nằm trong tay của Thái Điền. Một điểm này do cô quá sơ suất. Chiếc xe vẫn duy trì tốc độ bon bon trên đường. Không biết bao lâu trôi qua, chiếc xe dừng lại bên một bãi biển. Ánh Dương bị tên tài xế lúc trước thô bạo dẫn xuống xe trong tình trạng hai tay bị khóa chặt. Nhìn màn đêm bao trùm mọi thứ, một màu đen mờ mịt. Thi thoảng, từng cơn gió nhẹ nhẹ mang theo mùi hương của biển ùa tới, phả vào mặt của cô. Cảm giác xe xe lạnh cũng không khiến cô thoải mái hơn chút nào. Thái Điền châm một điếu thuốc, thư thái đứng quay lưng về phía cô. Hắn lướt mắt nhìn qua chiếc đồng hồ tinh xảo trên tay. Sau đó, lại đút vào trong túi quần, lặng lặng đưa mắt nhìn ra biển. Càng lúc thì cô lại càng không hiểu hắn tại sao lại đưa cô đến đây và vì mục đích gì vậy. Nếu như muốn giữ chân cô khỏi phá hủy chuyện tốt của hắn, chẳng phải giam cô lại là được à? Ánh Dương không nhìn được lên giọng mỉa mai. Đưa tôi đến đây làm gì vậy? Muốn cùng tôi ngắm bình minh à? Thái Điền không vội trả lời, từ từ đưa thuốc lên miệng, rít một hơi dài rồi nói. Nếu như không phải không cùng chí tuyến, thì có lẽ tôi sẽ rất hưởng thụ cảm giác cùng cô ngắm bình minh đấy. Chỉ tiếc là sinh mệnh của cô không thuộc quyền sở hữu của tôi. Nghe xong thì chân mày của Ánh Dương nhíu lại, trong lòng chợt dấy lên cảm giác bất an. Nói như vậy thì hắn bắt cô đến đây để bàn giao lại cho kẻ khác à? Một người có thể giúp hắn xử lý cô sao? Điếu thuốc trên tay của Thái Điền còn chưa tàn hết, một chiếc cano dần xuất hiện, rẽ sóng chạy về hướng của bọn họ. Từ trên cano bước xuống hai người đàn ông toàn thân một bộ đồ màu đen giống như nhau. Chiếc cánh đèn che khuất nửa gương mặt, nhưng mà vẫn lộ ra vẻ mặt hung hãn, sát khí bừng bừng. Người đứng sau màn hẳn có địa vị cùng với thế lực không đơn giản. Tại nhưng mà anh Dương thật không nghĩ ra cô đắc tội với ai. Trong đầu thoáng qua một suy nghĩ. Không nhé. Trên chiếc cano vẫn còn dư lại một người đàn ông đang cầm lái cùng với một người phụ nữ. Cô ta mặc một bộ vest màu hồng, khoanh hai tay trước ngực, đứng trên cano cao ngạo đưa mắt nhìn xuống. Bắt gặp dáng vẻ chật vật của anh Dương, khóe môi cô ta cong lên cười thỏa mãn. Mắt nhìn thấy hai người đàn ông đã đến gần, Thái Điền ra hiệu cho tên tài xế giao người. Trước khi anh Dương bị dẫn đi, hắn vui vẻ nghiêng đầu vẫy tay cười tiễn biệt. Xong xuôi thì hắn quay người cùng với những kẻ bên cạnh nhanh chóng rời đi. Giây phút trông thấy Thục Quân thì mọi câu hỏi trong lòng của anh Dương dường như đã có đáp án. Trước tiên, cô ta dùng thế lực của gia đình quấy nhiễu tình hình của thai mình, buộc Thế Khải phải di rời sự chú ý. Trong thời gian án binh bất động, cô ta lại chạy đến Macau thông đồng với Thái Điền. Hắn giúp cô ta lên kế hoạch trả thù, ngược lại cô ta phải giúp hắn vận chuyển một lượng vũ khí đạn dược. Hắn ta quả thật tính toán hơn người, vừa có được sự giúp đỡ của Thục Quân, lại vừa mượn tay cô ta trừ khử cô. Đúng là một công đôi việc. Trước sự bình thản của anh Dương, không vội cũng không gấp, Thục Quân không khỏi nhíu mày, đáy mắt rực lửa, giống như một con manh thú không với con mồi mình mang về. Một bên thì muốn xé nát nó ra, thế nhưng mà một bên khác lại muốn giày vò từ từ hành hạ nó. Cô và Thái Điền, từ khi nào lại cấu kết với nhau vậy? Thục Quân nghe xong thì nhà phất tay ra hiệu cho người đàn ông đang cầm lái khởi động cano, đánh vòng ra biển. Xong rồi thì mới quay sang nhìn ánh Dương, mở miệng trả lời. Bởi vì cô lấy thân phận bạn gái Thế Khải đến tham dự buổi tiệc sinh nhật của bà Mai, tôi và hắn mới có cơ hội quen biết nhau. Và cũng nhờ đó, cô mới phải rơi vào tay tôi. Cô làm như vậy, cô từng nghĩ đến hậu quả chưa? Thục Quân bật cười, ngữ điệu đầy sự chế giễu cùng trầm trọng. Hậu quả sao? Cô nghĩ là nói như vậy, tôi đây sẽ tha cho cô à? Thục Quân lời lẽ sắc bén, từng câu từng chữ đều mang theo thù hận, găm thẳng lên người của cô. Kể từ thời khắc cô ta đồng ý hợp tác với Thái Điền, cô ta đã mất đi lý trí. Vì yêu mà điên cuồng, vì một người đàn ông mà tàn sát. Chấp niệm Thục Quân dành cho Thế Khải sớm đan sâu bén rễ trong lòng cô ta, và sẽ không vì bất cứ điều gì mà thay đổi. Huống hồ gì chỉ là vài ba câu nói của cô. Trong tình cảnh hiện tại, Ánh Dương cũng không biết nên nói gì. Tốt nhất nên im lặng để không chọc phải cô ta. Như vậy thì cô mới có cơ hội chạy trốn. Chiếc cano dừng lại trên một hòn đảo nhỏ. Ánh Dương bị một người đàn ông dẫn xuống, kéo theo phía sau Thục Quân. Đôi mắt của cô không ngừng quan sát mọi thứ, ghi nhớ từng ngóc ngách trên đảo. Có lẽ đây là một hòn đảo tư nhân. Ngoài người của Thục Quân căn bản không có ai khác. Xung quanh có không ít người canh giữ. Bên hông còn vắt theo một khẩu súng. Cô thì lại không quen thuộc vùng biển này, chỉ sợ là chưa kịp chạy thoát đã bị xử lý ngay tại chỗ. Đến trước một cánh cửa bằng sắt, Thục Quân tựa người vào bờ tường, liếc mắt nhìn mấy người đàn ông đi theo sau ra lệnh. Chào cô ta lên. Tôi ra ngoài gọi điện thoại. Đợi Thục Quân đi khỏi, một người đàn ông trên ngực đeo chiếc huy bạc chỉ tay về phía hai người đứng sau lưng của anh Dương lạnh giọng nói. Ben, Knight, hai người các cậu làm đi. Nói xong thì gã ta dẫn những người còn lại đi xuống lầu, để lại hai người đàn ông tên là Ben và Knight cùng với anh Dương. Hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau rồi đẩy cô vào trong căn phòng trống, bốn bề kín mít. Lối ra duy nhất chính là cánh cửa bằng sắt này. Đi được vài bước, người đàn ông đứng bên tay trái của anh Dương đột nhiên ôm bụng rên rỉ. Ôi, không được rồi, tôi phải đi toilet. Ben à, nhờ cậy nhé. Ben nghe xong thì lườm nguyết hắn ta, nhếch mép cười khinh bỉ. Chỉ giỏi trốn việc thôi. Này, vỗ nhẹ nhẹ lên vai của hắn nhẹ giọng nói. Ben à, chỉ có một người phụ nữ tay trói gà không chặt. Thế chẳng nhé, cậu còn không giải quyết được. Như vậy thì mất mặt tổ chức quá. Ben nghe xong hừ hừ mấy tiếng xua tay đuổi Nai đi. Hắn cũng không nguyện ý gom hết việc lên người. Thế nhưng mà chẳng có mãi, chưa treo được cô gái này lên. Đến lúc đại ca quay lại, hắn tên nào cũng bị một trận cho như tử. Hắn giữ chặt bà vai của Ánh Dương đẩy đến phía trước. Ánh Dương ngước mắt nhìn chằm chằm sàng ngang trên cao. Nếu như bị treo lên thật thì cơ hội trốn thoát sẽ tròn tránh như con số không. Cô mím chặt môi, nhắm mắt nhắm môi đánh liều một lần. Chuỗi ngọc trai ở cổ tay của cô bị cắt đứt, rơi lộp cộp trên sàn. Và quả nhiên thu hút ánh mắt của Ben. Trong lúc hắn cúi người xuống xem, Ánh Dương nhanh tay giật lấy khẩu súng treo trên hông, rồi dứt khoát đập mạnh tay cầm vào gáy của hắn. Thấy hắn vẫn còn chưa ngất, cô nàng luống cuống đập thêm một phát nữa. Cuối cùng thì hắn ta cũng ngoan ngoãn nằm im tại chỗ. Thế như vậy Ánh Dương thở phào nhẹ nhõm. Cô không biết là hắn xem thường cô là phụ nữ chân yếu tay mềm, hay là quá tự tin vào bản thân mà lơ là cảnh giác như vậy. Cũng nhờ đó cô mới có cơ hội trở mình. Nhìn ống giảm thanh được gắn trên khẩu súng, cô bắn ngược vào chiếc còng tay. Sợi dây xích nối hai đầu bị đứt thành đôi, giải phóng được hai tay. Ánh Dương ngồi xổm xuống bên cạnh Ben, nhanh tay tháo sạch quần áo bên ngoài của hắn. Vừa định chạy ra ngoài thì lại chợt nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền đến, càng lúc càng gần, khiến trái tim của cô nàng như đang đánh DJ. Cô nén đi nỗi sợ hãi trong lòng, cô đưa mắt nhìn giáo giác, cắn chặt răng, lăn mình vào khoảng trống eo hẹp sau lưng ghế sofa. Cô rút người ép sát vào thành tường. Cô đặt tay lên ngực và đến ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đối với cô, từng giây từng phút trôi qua đều như đang đùa nghịch với lửa vậy. Nai vừa huýt sáo vừa thong thả đi vào, tâm tình có vẻ rất tốt. Cho đến khi nhìn thấy Pen, một thân trần trụi chỉ còn lại chiếc quần đùi ngắn cún, nằm bất động trên nền đất, thì anh mới hốt hoảng chạy đến lắc lắc bả vai của Ben. Phát hiện khẩu súng bên hông Ben biến mất, sắc mặt của hắn bắt đầu tái đi. Sớm biết con đàn bà đó có bản lĩnh như thế này, có cho tiền thì hắn cũng không dám lơ là trốn việc. Phen này thì đại ca của hắn hẳn là không tha đâu. Hắn đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, dứt khoát đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài thông báo. Sau khi nghe Knight thuật lại mọi chuyện, gã đàn ông đeo huy bạc nhíu mày giận dữ, giơ tay tát thẳng vào mặt của hắn. Một tiếng bạt tai vang lên thật lớn, khiến cơ thể của hắn chao đảo ngã xuống nền đất. Biết là bản thân lỡ làm việc như vậy, hắn lồm cồm bò dậy, quỳ dưới chân gã đại ca, hai tay đặt trên đầu gối rồi thấp đầu nói. Cô ta, hắn đã mặc quần áo của Ben, chạy rồi. Gã đại ca còn chưa lên tiếng đáp trả, thục quân đã đi đến cất giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Nghe xong lời tóm tắt của gã đại ca, sắc mặt của thục quân đen như đáy nồi. Cô ta dần dữ giờ trần đập mạnh vào bả vai của Nine. Hắn lăn mấy vòng trên mặt đất, cũng không dám kêu la lên một tiếng, chỉ có thể cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân, rút mình quỳ lại một chỗ. Móng tay cô ta sớm đã cứa vào da thịt, đôi mắt thì hằn lên tia máu, nghiến răng kèn két. Triệu tập mọi người đi, kiểm tra lại một lượt. Trước khi quân chi viện của nó đến thì phải bắt nó về cho tôi. Đừng quên canh chừng ở cano. Con nhỏ đấy mà trốn thoát, vậy thì mấy người đừng mong sống sót nữa. Ở bên trong phòng, Ánh Dương nghe rõ một một từng câu từng chữ của bọn họ. Xem ra thì người của Bảo đã sắp đến nơi. Từ đây đến lúc đó, cô chỉ cần trốn kia một chút, không để bọn họ phát hiện là được. Nghe như vậy, hai hàng lông mày của cô giãn ra đôi chút, nhưng mà vẫn không quên để cao cảnh giác. Đợi cho đến khi bên ngoài yên tĩnh, Ánh Dương rón rén rời khỏi chỗ nấp. Cô cẩn thận men theo con đường nhỏ đi ra bên ngoài. Suốt dọc đường đi, liên tục tránh trước tránh sau, thận trọng từng bước một. Cùng lúc đó, Thế Khải và Quốc vừa xuống máy bay thì lập tức để đến chỗ của Bảo. Chồng thêm một người là anh trai của mình, một người là bạn của anh trai, hùng hùng hổ hổ xông vào. Bảo không những không giận dữ mà lại còn tỏ ra xấu hổ. Ở trên địa bàn của hắn là có thể san xếp mọi chuyện một cách chu toàn, đem một người sống sờ sờ rời đi mà không hao một binh một tốt. Tên này truyền ra ngoài thì còn gì là mặt mũi của hắn nữa. Bảo đưa mắt nhìn Thế Khải, tỏ vẻ áy náy. Anh Khải, thật xin lỗi, không bảo vệ tốt chỉ sâu. Quốc dầu dĩ lắc đầu. Anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, làm việc đừng nên khinh suất như vậy. Bảo đưa tay gãi đầu. Thật ra cũng không hoàn toàn là lỗi của hắn. Ai bảo đối phương lại có cả vũ khí. Điểm này thì hắn vài lần cũng không ngờ đến được. Huống hồ gì trên địa bàn của hắn, người có thể vận chuyển vũ khí mà thần không biết quỷ không hay, thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tế Khải từ đầu đến cuối thì vẫn im lặng, lúc này đột nhiên lên tiếng hỏi. Có biết được chiếc cano đó chạy đi đâu không? Bảo xúc lại tinh thần, cất giọng mạch lạc. Chạy về hướng nam. Hướng nam? Dường như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt của Thế Khải càng trở nên âm trầm. Nếu như ở trong tay Thái Điền vẫn còn cơ hội sống sót, nhưng mà nếu như người giam lỏng Ánh Dương là Thục Quân, anh thật sự không dám nghĩ đến hậu quả. Liếc thấy biểu cảm trên gương mặt của Thế Khải, Quốc đập tay lên bàn. Là Thục Quân à? Quốc vừa dứt lời, cả căn phòng chìm trong im lặng. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan đi bầu không khí ngột ngạt. Nhìn thấy một dãy số lạ hiện trên màn hình di động, Thế Khải nhíu chặt mày, đè lên phím nhận cuộc gọi. Ở đầu dây bên kia chuyển đến thanh âm gào thét kinh khủng của một người phụ nữ. Là giọng nói của Ánh Dương sao? Thế Khải siết chặt nắm tay, lạnh giọng rồi hỏi. Thục Quân, cô muốn thế nào đây? Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chợt vang lên tiếng cười giòn giã, xen lẫn cảm giác hả hê. Chắc là anh đã đến Ma Cao rồi nhỉ? Nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Nếu đã như vậy thì đến chỗ tôi chơi một chút đi. À quên nữa, đừng để tôi trông thấy những kẻ không mời mà đến. Nếu không thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn với người phụ nữ của anh. Tôi cho anh 2 giờ đồng hồ. Bắt đầu. Điện thoại vừa tắt, một bức ảnh được gửi đến. Trong ảnh, Ánh Dương bị trói hai tay, treo lơ lửng trên xà ngang. Bên dưới là một bàn chông trải dài với thảm đinh nhọn hoắt. Chỉ cần sợi dây bị cắt đứt, không chết thì cũng trở nên tàn phế. Thục Quân tắt điện thoại, trực tiếp quẳng sang một bên. Cô ta ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, mắt nhìn cơ thể người con gái bị treo lơ lửng giữa không trung. Chú ý vết máu trên đùi Ánh Dương không ngừng chảy xuống. Trên mặt cô ta đầy vẻ hả hê cùng thích thú. Một tay đỡ cằm, một tay sờ nhẹ nhẹ lên vết thương trên trán. Khóe môi vẽ ra một nụ cười quái gở, giọng nói thì âm trầm mang theo ngữ điệu lạnh đến tận xương tủy. Thật đúng là ngây thơ mà. Cô cho rằng bản thân cô có thể trốn sao? Ánh Dương trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Thục Quân, nhớ đến cảnh tượng vừa xảy ra, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Hai cánh tay bất giác run lẩy bẩy, lồng ngực thì phập phồng đến thời điểm này vẫn chưa ổn định được. Khó khăn lắm, cô mới có thể tránh các camera, lẻn ra bên ngoài. Vốn dĩ, trốn hầm của cô vô cùng thuận lợi. Chỉ cần trông thấy người của Bảo, thì cô sẽ dễ dàng, hợp nhất với bọn họ. Thế nhưng mà cô lại không ngờ đến bản thân sẽ thất bại bởi vì một con chó săn. Nó đánh hơi theo mùi của cô, rồi rất nhanh, liền dẫn đám người Thục Quân đi đến. Đứng giữa một bầy sói hung hăng, cô chỉ còn cách giả vờ thỏa hiệp, ngoan ngoãn theo bọn họ về. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và thực sự mà nói thì đây là một tập truyện mang đến rất nhiều điều bất ngờ. Trước đây thì chúng ta đã biết là Thục Quân là một cô nàng hai mặt rồi, giả tạo. Tuy nhiên anh Sa lại không thể ngờ là con người thật sự của cô ta lại ghê gớm đến như vậy. Sau khi chứng kiến những gì mà cô ta gây ra cho Ánh Dương thì anh Sa cảm thấy mình có một cái nhìn khác về con người này. Ghê gớm hơn những gì mà mình từng nghĩ. Bên cạnh đó phải nói đến nhân vật Thái Điền. Thế hóa ra thì Thái Điền không phải là con trai ruột của Trịnh Thái Đông, mà Trịnh Thái Đông đã đâm xe vào bố mẹ của anh khiến cho anh mất đi bố mẹ, trở thành trẻ mồ côi. Sau khi biết sự thật thì lại muốn trả thù Trịnh Thái Đông. Thế không ngờ rằng cả Thục Quân và Thái Điền lại cấu kết với nhau để hãm hại Ánh Dương như vậy. Bên cạnh đó, ở tập truyện này có một chi tiết mà anh Sa cảm thấy khá là tò mò. Đó là trước khi sự việc ở Macau xảy ra thì Thái Điền có ôm ấp một cô gái ở trong khách sạn. Từ khi đó anh ta có hỏi cô gái đó rằng là mấy ngày nay thì Ánh Dương có hành động gì không? Thì cô ấy trả lời rằng là hình như là cô ta chuẩn bị đi Macau để công tác. Thì anh Sa cảm thấy tò mò về thân phận của cô gái này quá, không biết cô gái này là ai, tại sao lại biết được thông tin về Ánh Dương như vậy. Thực sự đến tập truyện này thì anh Sa hình dung câu chuyện phía sau còn quá nhiều uẩn khúc nữa. Và hy vọng rằng là những tập truyện tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục được giải đáp. Không hiểu sao anh Sa có cảm giác là sẽ còn nhiều điều bất ngờ được tiết lộ đây. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì Ánh Dương giờ đây tính mạng của cô như ngàn cân treo sợi tóc. Thế thì liệu rằng nhân vật nam chính của chúng ta có thể nào đến kịp lúc để cứu người phụ nữ mà mình yêu thương hay không? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Chợ Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.